Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2228, Thừa tướng Mạnh Ty tại hồi mình làm việc địa điểm trên đường. Tiếp đến Chu Tư lệnh gọi điện thoại tới. Uy, ngài tốt, Chu Tư lệnh, ai u, Mạnh Tổng chỉ huy, ngài có thời gian không? Ta muốn cùng ngài phiếm vài câu. Chu Tư lệnh ngôn ngữ tràn ngập châm chọc mà hỏi thăm. Tư lệnh, ngài nói như vậy, không phải để ta khó xử sao? Hiện tại khu 9 còn có ai có thể để ngươi Mạnh Tổng chỉ huy khó xử à? Chu Tư lệnh tiếp tục âm dương quái khí. Ta không có ý tứ gì khác, chính là gọi điện thoại hỏi một chút ngươi. Ngươi nhìn ta bộ tư lệnh, đi nơi nào hạ trại phù hợp? Ngươi nói cái địa phương, ta lập tức dọn nhà. Tư lệnh, ta cũng có khó xử của ta a. Mạnh Tỳ giọng nói bất đắc dĩ trở lại. Được rồi, ngài muốn tức giận, ta lập tức đi máy bay đi Phụng Bắc, ở trước mặt để ngài và vào miệng tử được không? Ha ha, ta cũng không dám, ngài cũng đừng tức giận, dù là chính là ngài không dạy dỗ ta, ta cũng nhanh chịu thu thập, đến lúc đó sẽ có người cho ngươi xuất khí. Mạnh Tỳ than thở một tiếng nói. Chu Tư lệnh châm trước nửa ngày, ngươi nghe được cái gì phong thanh sao? Ha ha, không có, vậy là ngươi trong lòng sợ hãi. Có một chút, Mạnh Tỳ gật đầu thừa nhận. Ngươi tiểu tử này a. Ai? Chu Tư lệnh bất đắc dĩ thở dài một cái, nhíu mày nói ra, được rồi, ngươi xử lý xong Trường Cát sự tình, đến Phụng Bắc đi, ở ta nơi này, không ai có thể thu thập ngươi. Gần nhất một đoạn thời gian, Mạnh Tỳ cùng Chu Tư lệnh ở giữa câu thông rất thường xuyên. Cái sau cũng rất thích cái này không từ thủ đoạn, nhưng mục đích phi thường minh xác xuyên phủ thừa tướng, cho nên mới nói ra lời ấy. Tạ ơn ngài, Chu Tư lệnh, nhưng ta khẳng định không thể chạy ngài chỗ ấy tị nạn. Dạng này sẽ chỉ làm sự tình nghiêm trọng hơn. Mạnh Tỳ cười nhẹ trở lại, ngài yên tâm đi, ta có thể ứng phó. Vậy ngươi làm xong Trường Cát sự tình, cũng tới Phụng Bắc một chuyến đi, xử lý một chút thành nội các phương tình huống. Thủ hạ ta người, làm chuyện loại này cũng không bằng ngươi. Chu Tư lệnh mời đạo. Ha ha, tốt, thời gian tới kịp, ta đi Phụng Bắc, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Mạnh Tỳ chính là như vậy một người, hắn có thể mỉm cười cùng ngươi trò chuyện việc nhà, đàm luận lý tưởng, kết giao bằng hữu, nhưng ở thời khắc mấu chốt, hắn cũng có thể rõ ràng minh bạch đem người khác khó mà nói. Trực tiếp nói rõ ràng, đuổi đi Vương sư trưởng, chính là tại nói cho Chu Hệ, chiến tranh kết thúc, khu 9 quân chính thế lực, nhất định phải phân rõ chủ thứ, bằng không thì một khi song phương bởi vì một loại nào đó lợi ích phát sinh xung đột, cái kia đồng minh quan hệ có lẽ nháy mắt liền sẽ hạ xuống điểm đóng băng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng. Mạnh Tỳ rất tôn kính Chu Tư lệnh. Trước kia tại Tùng Giang xuyên quân bộ chỉ huy, giờ phút này đã đem đến Trường Cát tổng cảnh thự bên cạnh trong đại viện. Đại viện cửa chính hai bên trên đường phố, tối thiểu vây tụ không xuống 100 người. Bọn hắn đều là ngồi xổm ở chỗ này, muốn cầu kiến Mạnh Tỳ có chỗ bẩn nhân sĩ. Đám gia hỏa này, có một ít là có lẽ là trước đó theo Thiên Thành tập đoàn từng có mâu thuẫn. Còn có một ít là tại lập trường chính trị lên, hỗ trợ Hạ Phùng Lô Tam Hệ, cùng Thẩm Sa binh đoàn. Mà bây giờ xuyên quân thắng lợi, trong lòng bọn họ triệt để không chắc, sợ bị thu thập, vì lẽ đó liền nhờ quan hệ muốn cầu kiến Mạnh Tỳ. Thay cái an ổn, Mạnh Tỳ xe cho quân đội từ đằng xa bắn tới. Số lớn, chính trị nạn dân cùng nhau tiến lên. Muốn ngăn cản ô tô nói với Mạnh Tỳ thượng hai câu nói. Đạp đạp đạp, trong nội viện chỉnh tề tiếng bước chân vang lên. Hai nhóm binh sĩ chạy đến, trực tiếp bưng lên súng. Cang, dẫn đầu sĩ quan nổ súng cảnh báo. Đưa tay chỉ cửa chính hai bên đám người quát. Ta cho các ngươi mặt, các ngươi lên cho ta nhãn dược có phải không? Đều mẹ hắn cút cho ta. Lập tức rời xa làm việc địa điểm 3 cây số xa. Ai lại để cho ta nhìn thấy theo cổng ngồi xổm? Lão tử trực tiếp cho ngươi nhét vào trong ngục giam đi. Đám người nghe được tiếng súng, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đều cút cho ta. Sĩ quan chỉ vào đám người. Lần nữa giống lên một tiếng. Xe cho quân đội tại cảnh vệ hộ tống dưới. Tiến vào đại viện. Mạnh Ty híp mắt nhìn xem cổng hai bên đám người. Than thở một tiếng nói ra. Đại thời đại dưới. Cá nhân ra sao nhỏ bé a. Xe cho quân đội đứng tại lầu chính trước cửa. Mạnh Ty đẩy cửa đi xuống. Bước nhiều lần cực nhanh chạy tới ký túc xá đại sảnh. Trong sảnh, ánh đèn sáng choang, Mạnh Ty tại cảnh vệ hộ tống dưới. Vừa mới chuẩn bị bước lên thang máy. Lại đột nhiên chú ý tới đại sảnh nơi hẻo lánh trong. Quỳ một bóng người, Mạnh Ty dừng bước lại. Nhìn thoáng qua quỳ người kia. Nhẹ giọng hỏi, ai bảo hắn quỳ chỗ ấy? Chính hắn phải quỳ, chúng ta cũng ngăn không được. Bên cạnh ra nghênh đón sĩ quan, thấp giọng trả lời một câu. Mạnh Ty cất bước đi vào thang máy, thuận miệng hỏi, hắn quỳ bao lâu? Phải có 3-4 tiếng, một hồi ngươi đem hắn đưa đến phòng làm việc của ta đi. Mạnh Ty hồi, vâng, sĩ quan gật đầu. Nửa giờ sau, tổng chỉ huy trong văn phòng. Mạnh Ty một mặt ngồi tại cửa sổ uống vào cà phê, một mặt tại dùng máy tính làm lấy một phần văn kiện. Cửa mở, cảnh vệ dẫn một người trung niên đi đến. Tổng chỉ huy, hắn tới. Mạnh Ty nghe tiếng khoát tay áo, ý bảo cảnh vệ ra ngoài. Mà tên kia trung niên thì là kích động cất bước muốn tiến lên. Trong phòng, bảo quân ngồi ở trên ghế salon, chỉ vào trung niên nói ra, ngươi chờ một hồi, cảnh vệ rời đi. Trung niên do dự một chút, lần nữa quỳ trên mặt đất. Mười mấy phút sau, Mạnh Ty làm xong văn kiện, đứng dậy dùng máy đánh chữ, đóng dấu ra một bộ hoàn chỉnh cổ quyền thay đổi hợp đồng. Mạnh chỉ huy, ngài độ ta một cửa. Trung niên quỳ hướng về phía trước, thanh âm kích động quát, ta cùng ngài không có gì khúc mắc, ngài giúp ta một chút, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Mạnh Ty từ lúc máy in chung xuất ra văn kiện, cất bước đi đến trung niên bên người. Cúi đầu hỏi, trường cắt tinh diệu, Ngô Mãn Phúc đúng không? Là, ta là Ngô Mãn Phúc. Mạnh chỉ huy, ngài thủ đoạn thông thiên. Chấm ngoặc kép, đã từng không ai bì nổi Phúc thiếu. Giờ phút này cảm xúc đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn đưa tay nắm lấy Mạnh Ty ống quần tử. Cực độ thấp kém cầu khẩn. Nội chiến phát sinh về sau, trường cắt xung quanh khắp nơi đều đang chiến tranh. Ngô Mãn Phúc căn bản chưa kịp chạy ra thành khu. Nơi này liền phong thành. Nguyên bản hắn coi là chiến tranh sẽ lấy Hạ Phùng Lô Tam Hệ thắng lợi mà kết thúc. Vì lẽ đó tại nội chiến quá trình bên trong, hắn còn cho Lô Hệ góp tiền, góp lương, cùng một chút vật liệu chiến bị. Nhưng không nghĩ tới, Hạ Phùng Lô gần 15 vạn đại quân, lại nhanh như vậy liền chiến bại. Hắn vốn là cùng Tần Vũ phát sinh qua không thể điều hòa mâu thuẫn. Hiện nay lại có tư địch sự thật. Cái kia xuyên quân vừa vào quan, kết cục của hắn có thể nghĩ. Mạnh Ty cầm văn kiện, đứng tại Phúc thiếu trước mặt, lãnh nói ra, đem nó ký, ta có thể để ngươi chết già ở trong ngục giam. Cái này, đây là cái gì? Ngô Mãn Phúc ngu ngơ mà hỏi thăm. Bắc Phong khẩu. Tần Vũ vẫn không có rời đi Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn bộ tư lệnh. Hắn giống như đối khu 9 tình huống bên kia cũng không quan tâm. Cũng không nóng nảy, nếu như đổi thành người khác, bên mình đại thắng, toàn bộ khu 9 lại không đối thủ chủ yếu. Cái kia người chủ sự khẳng định ngay lập tức đuổi tới khu 9 khống chế cục diện. Nhưng Tần Vũ lại rất khác thường lưu tại Bắc Phong khẩu. Căn bản không có đi ý tứ. Hắn đang chờ cái gì? Khu 8 Tây Bắc điều khiển trong đại doanh. Cố Thái An không để ý tham mưu trưởng khuyên can. Tại tiếp vào tự do đảng thông qua Á Minh cho điều giải điều kiện về sau, phi thường vui vẻ uống 4 lượng rượu trắng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.